Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 22, thực tế khiến người ta vỡ mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Hoa rõ ràng tỏ ra khó chịu với Giang Chỉ Ấp. Nhưng khi đứng trước mặt anh ấy thì lại thật ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn, một, nhưng mà thật đáng yêu. Tổ chức đội trộm, Bình Hoa, đi nào, thêm tôi vào. Tôi cũng muốn nữa, Ôn Thời thuận lợi hái được hoa hồng về, rửa sạch, tìm những chiếc ly sạch sẽ, bỏ vài cánh hoa vào mỗi ly, thêm siro hoa hồng và đá viên, rồi rót nước có ga vào. Cuối cùng trang trí bằng hai lát chanh, một ly nước hoa hồng đã hoàn thành, màu sắc mộng mơ, hương vị cũng rất ngon, nên món đồ uống nhỏ này đã nhận được sự khen ngợi đồng loạt từ mọi người. Hồ Tiểu Ngọc cố ý yêu cầu cô chia sẻ cách làm và còn nhắc đạo diễn nhớ thêm khung chú thích thực đơn nhỏ trong phần biên tập. Bạch Lê đứng bên cạnh, đến cả sức để nghiến răng cũng không còn, là cô đã chuẩn bị không đủ tốt. Chờ đến tập sau, nhất định cô phải trở thành người nổi bật nhất. Sau khi làm một số việc nhỏ vừa sức, tâm trạng của Ôn Thời càng tốt hơn. Cô vui vẻ ăn uống, hoàn toàn không để ý rằng các món ăn mà cô gắp nhiều nhất đều là những món Giang Chỉ Ấp nấu. Giang Chỉ Ấp, người luôn chú ý đến cô, tất nhiên đã nhận ra điều này. Cảm giác thất vọng mơ hồ trong lòng anh lập tức biến mất. Thậm chí anh còn bắt đầu tính toán xem sáng mai nên nấu món gì ngon. Sau khi ăn xong, đạo diễn cuối cùng cũng tha cho họ. Không bắt họ chơi trò gì vào giữa đêm, mà cho phép mọi người tự do hoạt động. Mọi người đều đã làm việc cả buổi chiều nên cảm thấy mệt. Ngồi nói chuyện một lúc rồi mỗi người đi nghỉ. Ôn Thời định về phòng, nhưng lại bị Giang Trì Ấp chặn lại. Thoa thuốc trước đã, anh nói, chỉ vào tay cô. Ôn Thời nhíu mày, chút vết thương nhỏ thế này, không cần đâu. Nghĩ lại, cô từng tự kiếm sống, thương tích nào mà chưa từng gặp, chút vết xước này trong kiếp trước chắc còn không được gọi là vết thương. Giang Trì Ấp tưởng cô nói về khoảng thời gian sống ở nước ngoài, liền nghĩ cô sao lại hình thành tính tình bừa bãi, không coi trọng sức khỏe như thế được. Cô đáng ra phải được nhà họ Ôn nuôi dưỡng như một tiểu thư mới đúng chứ. Nếu không khỏi, cô định giải thích với đạo diễn Chu thế nào. Quả nhiên, vừa nghe thấy con át chủ bài này, Ôn Thời lập tức ngoan ngoãn chịu thua. Ôn Thời, người cuồng công việc, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ làm chậm trễ công việc của mình. Cô đành ngồi xuống một cách ngoan ngoãn, nhìn Giang Trì Ấp đầy cảnh giác. Tôi tự thoa được, tùy cô. Giang Trì Ấp chẳng còn lạ gì sự đề phòng của cô. Anh chỉ lẳng lặng đi lên lầu. Sao họ lại ngọt ngào đến thế nhỉ? Tôi ăn cơm chó cả ngày rồi, giờ thở cũng toàn mùi cơm chó. Ấp ca rõ ràng chỉ sợ cô ấy làm chậm tiến độ quay phim thôi. Mọi người đừng tưởng tượng quá xa. Nếu câu này giúp bạn thấy thoải mái hơn thì cứ nghĩ vậy đi. Các fan couple thật là phiền phức. Fan cá nhân các người thật ngớ ngẩn. Khi mọi người đã về phòng, các khung hình trong phòng livestream chuyển sang cảnh của từng người. Và hầu hết người xem lúc này chỉ còn là fan riêng của từng nhà. Các khách mời không thể thấy được bình luận, nhưng đôi khi họ cũng nói vài câu với máy quay, mang đến cho người hâm mộ một cảm giác trải nghiệm theo kiểu Du Idol, chân thật. Fan hâm mộ rất hào hứng, liên tục chụp ảnh màn hình từ buổi livestream và điên cuồng đăng lên Weibo. Đến 9 giờ tối, phòng livestream đóng lại, mọi người cuối cùng cũng có chút thời gian riêng tư thực sự. Bạch Lê lôi từ ngăn nhỏ trong vali ra chiếc điện thoại dự phòng, nhanh chóng lướt qua các thông tin liên quan đến chương trình. Cuộc sống thân yêu đã leo lên hot search hơn chục lần chỉ trong một ngày. Trong đó hầu hết đều liên quan đến Ôn Thời và Giang Chỉ Ấp. Đặc biệt là Ôn Thời, gần như chiếm một nửa bảng xếp hạng vì sự bất ngờ của cô. Ngay cả Hồ Tiểu Ngọc, người có ít sức hút nhất cũng nhờ đặc điểm thèm thuồng mỹ nữ mà lên hot search 2 lần. Còn Bạch Lê thì chỉ có mỗi dòng liên quan đến Giang Trì ấp. Thậm chí, fan của Bạch Lê còn đi khắp nơi để gây hấn với người khác, kéo cô lên hot search 2 lần. Nhưng đó đều là những hot search tiêu cực, không hề giúp ích gì cho danh tiếng của cô. Bạch Lê còn thấy rất nhiều bình luận ác ý về mình. Nào là giả tạo hay cố tình lấy lòng Giang Trì ấp. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng việc tham gia chương trình này có phải là một sai lầm hay không. Việc lén lút dựa vào sức hút của Giang Trì ấp cũng có vẻ không tệ. Nhưng khi đối mặt thực tế, anh ta hoàn toàn làm người khác thất vọng, chẳng giống một người đàn ông bình thường chút nào, khiến Bạch Lê bắt đầu nghi ngờ về sức hấp dẫn của chính mình. Ôn Thời thì không hề biết, chỉ trong một ngày nam chính đã gần như phá hủy hình ảnh nữ chính trong mắt công chúng. Cô vui vẻ ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Ôn Thời dậy rất sớm, thấy biệt thự vẫn còn im lìm. Cô quyết định ra vườn dạo một vòng. Khi trở về, cô phát hiện đã có người trong bếp. Cô thò đầu vào nhìn, Giang lão sư, Trì ấp và Bạch Lê. Cô lặng lẽ rút lại nửa bước chân đã định vào bếp và quay đi chỗ khác. Từ lúc Ôn Thời vừa ngân nga bài hát và đến gần bếp, Giang Trì ấp đã biết cô đang đến. Dĩ nhiên, anh không bỏ lỡ khoảnh khắc cô thò đầu ra nhìn rồi lặng lẽ quay đi. Trong lòng Giang Trì ấp bỗng dâng lên một cơn giận không tên. Cô đang làm gì? Tạo cơ hội cho anh và Bạch Lê có thời gian riêng tư sao? Anh đập mạnh vào quả bơ trong bát, thầm nghĩ cô sẽ mất đi một bữa sáng ngon miệng. Khi Ôn Thời xuống lầu lần nữa, nhà bếp đã đông người hơn. Tất cả đều đang chờ mong nhìn Giang Trì ấp và Bạch Lê làm bữa sáng. 8 giờ sáng, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Mọi khán giả vừa bước vào đều chứng kiến cảnh tượng này. Họ trông như một đám trẻ con đói khát, chờ đợi cha mẹ cho ăn vậy. Ha ha ha, rất hình tượng, tôi thấy cảnh này thật ấm áp, cảm giác bầu không khí rất tốt. Đúng vậy, rất đỗi đời thường, cảnh này thật sự rất chữa lành. Bữa sáng được chuẩn bị khá đơn giản, dù Giang Trì ấp đã quyết tâm cứng rắn, nhưng khi thấy Ôn Thời kẻ tham ăn kia ăn uống phát ra những tiếng suýt xoa sung sướng, trái tim sắt đá của anh lại mềm đi. Anh thậm chí hỏi luôn, mọi người muốn ăn gì vào buổi trưa? Chương trình sẽ ghi hình đến tận 3 giờ chiều, nên họ còn phải dùng thêm một bữa trưa nữa. Cả nhóm chưa kịp trả lời, đạo diễn đã đột ngột chen vào. Sáng nay chúng ta có kế hoạch không ăn trưa ở biệt thự. Ôi, lại có kế hoạch nữa à? Đạo diễn ơi, có thể bớt kế hoạch cho chúng tôi không? Ôn Thời nhướng cổ ra hỏi đạo diễn. Đạo diễn cười, rồi dứt khoát đáp, không thể, vô tình quá. Ôn Thời kêu lên, Hứa Tuấn Chiết giơ tay. Đạo diễn, có thể tiết lộ chút không? Được thôi, đạo diễn đáp, hôm nay chúng ta sẽ ra hồ cắm trại. Nghe thấy thế, cả đám kinh ngạc, đạo diễn, ông bị nhập hồn sao? Sao lại sắp xếp hoạt động này cho chúng tôi? Kim Nguyên Thanh lập tức chạy đến trước mặt đạo diễn, bắt đầu bóp nắn mặt ông ta. Cả trường quay bật cười vì hành động của anh ấy. Hồ Tiểu Ngọc không còn là cô gái ngây thơ của ngày hôm qua nữa. Cô vuốt cằm, tôi ngửi thấy mùi âm mưu. Bên cạnh, Hứa Tuấn Chiết cũng bắt chước động tác của cô, gật gù, tôi cũng vậy. Ôn Thời liếc họ một cái, còn cần đoán nữa sao? Chắc chắn có âm mưu rồi. Cô chọc vào chiếc xúc xích trên đĩa. Ra hồ, chẳng lẽ lại muốn chúng ta câu cá sao? Vừa dứt lời, bên phía đoàn đạo diễn liền cười ầm lên. Ôi trời, chẳng lẽ Bình Hoa lại đoán trúng rồi sao? Bị nhìn thấu, đạo diễn đành thừa nhận. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ tận hưởng một ngày thảnh thơi. Chúng ta sẽ câu cá và cắm trại bên hồ. Thảnh thơi cái gì chứ? Hồ Tiểu Ngọc hét lên. Bạch Lê giơ tay hỏi. Các anh chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn dụng cụ câu cá cho chúng tôi chứ? Tất nhiên rồi, chúng tôi là tổ chương trình có tâm nhất trong làng giải trí. Miệng lưỡi ghê quá, Kim Nguyên Thanh lại giả vờ muốn chạy đến bóp mặt đạo diễn. Đạo diễn giơ tay đầu hàng. Được rồi, mọi người ăn nhanh lên. Chúng ta phải xuất phát ngay sau đó. Nhân lúc mọi người đang trêu đùa, Ôn Thời đã nhanh chân lẻn vào bếp, lấy một cái túi, rồi bỏ hết số thực phẩm còn lại trong tủ lạnh vào. Cách chương.